Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Mời quân vào núi. Bạch Vũ bọn người tự nhiên không biết lúc này Lam Y Quái cùng Bách Phượng Minh đối thoại. Bọn họ tại thu thập sạch sẽ OK Vương Xào Huyệt về sau thì một lần nữa xuất phát. Bạch Vũ có thể nói là thắng lợi trở về. Đến mức Ngưu Tiểu Khai cũng là sầu đến nhăn không ra lông mày. Lão đại, người nghe ta nói, người không thể ăn một mình. Lúc này Ngưu Tiểu Khai không ngừng dây dưa. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai căn bản là không nên nghĩ theo trên người hắn muốn xuất cực nhỏ bảo vật tới. Người đi ra, cho người một cây châm. Vậy cũng là một loại sỉ nhục. Có bản lĩnh chính mình đi đoạt. Bạch Vũ một câu liền đem Ngưu Tiểu Khai miệng cấp chắn chết rồi. Đại nhân, phía trước cũng là Bách Phượng Minh đại nhân địa bàn. Chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Ngay tại Bạch Vũ bọn họ sau khi xuất phát không lâu, đột nhiên có một vị tiểu đệ mở miệng nói ra. Vị tiểu đệ này tự nhiên là Bạch Vũ tìm đến. Bởi vì hắn đối với cái này thổ phỉ lâm chưa quen thuộc. Hiện tại Ngao lại không ở nơi này. Cho nên hắn trực tiếp đem chạy trốn OK Vương tiểu đệ bắt lại một vị. Trực tiếp để vị tiểu đệ này cho bọn hắn làm dẫn đường dẫn đường. Bách Phượng Minh là ai? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Bởi vì theo vị tiểu đệ này kính ý bên trong, Bạch Vũ đã hiểu cái này Bách Phượng Minh cường đại. Quả nhiên, lúc này vị tiểu đệ này thì hướng Bạch Vũ nói một phen Bách Phượng Minh người này. Bách Phượng Minh thực lực, so đến OK Vương vậy mà còn cường đại hơn một bậc. Đã cái này Bách Phượng Minh là giảng nguyên tắc người. Như vậy một hồi chúng ta xá chút tiền tài đi. Lúc này Bạch Vũ tâm lý đều đang chảy máu. Muốn hắn đem hắn đã được đến tài phú xuất ra đi. Vậy thì cùng cắt thịt của hắn không khác. Nhưng là bây giờ vì mọi người mạng nhỏ, hắn cũng không thể không xá tài miễn tai. Chúng ta đi. Bạch Vũ thở nhẹ ra miệng. Sau đó hắn một người đi đầu hướng về Bách Phượng Minh chỗ địa bàn đi đến. Hắn đã theo vị tiểu đệ này ngữ bên trong hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ chỉ cần giao nạp một số phí dụng. Như vậy thì có thể theo Bách Phượng Sơn đi qua. Dù sao Bách Phượng Sơn bên này Bách Phượng Minh là vô cùng có nguyên tắc người. Không phải loại kia tùy ý giết người phóng hỏa thế hệ. Làm sao lại không có người? Bạch Vũ bọn người đi một trận. Phát hiện vậy mà không có đụng phải Bách Phượng Minh người. Cái này khiến được hắn không khỏi rất nghi hoặc. Cũng là vị kia dẫn đường tiểu đệ. Lúc này đều cảm thấy không bình thường. Đồng dạng một cái thế lực đều sẽ phái người trông coi thuộc về mình sơn. Vừa có gió lay động tĩnh, đều sẽ báo cáo nhanh cho chính mình đại vương. Nhưng là hiện tại bọn hắn đi vào Bách Phượng Sơn. Vậy mà không có đụng phải dù là một cái sinh linh. Lão đại, đây không phải vừa vặn sao? Không có người chúng ta trực tiếp đi qua. Dạng này còn bớt đi chúng ta một khoản mua lộ tài. Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Thế mà, ngay tại Ngưu Tiểu Khai lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, một bóng người trực tiếp thì hướng chân trời bay tới. Trong nháy mắt, liền đi tới trước người của bọn hắn. Lúc này một vị công tử văn nhã, ngạo đứng ở trong hư không. Được không thoải mái, người này không phải Bách Phượng Minh, lại là người phương nào? Bách Phượng Minh nghe Lam Y Quái mà nói về sau, liền để phía dưới tiểu đệ bắt đầu lưu ý theo OK Sơn tới phương hướng đường đi. Cho nên đợi đến những người này phát hiện Bạch Vũ về sau, trực tiếp lấy phương thức đặc thù đem tin tức truyền về Bách Phượng Minh nơi này. Cho nên Bách Phượng Minh mới có thể kịp thời chạy tới nơi này. Xin hỏi các hạ thế nhưng là Miêu Mộ Tiên? Lúc này trên bầu trời Bách Phượng Minh hướng về Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Trong giọng nói tràn đầy một loại khách khí vị đạo. Lúc này Bạch Vũ đồng tử hơi co lại. Lúc này Bách Phượng Minh là che giấu thực lực của hắn. Nhưng là người khác nhìn không ra manh mối. Không có nghĩa là Bạch Vũ nhìn không ra đầu mối. Bạch Vũ thế nhưng là có thần vương cấp thần hồn. Cho nên trong nháy mắt liền phát hiện sự tình không giống bình thường chỗ tới. Hắn không biết người này là người phương nào. Tới nơi này có ý nghĩ gì. Lại nghe lúc này Bạch Vũ mang tới cái kia vị tiểu đệ. đã nơm nớp lo sợ té quỵ trên đất. Lập tức hắn thật sâu dập đầu lại ba cái. Lớn tiếng nói. Tham kiến Bách Phượng Minh đại nhân. Vị tiểu đệ này mặt trực tiếp bị dọa đến trắng bạch. Bách Phượng Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này người là thổ phỉ lâm người. Cho nên đối với người này có thể nhận ra thân phận của hắn đến. Hắn không có nửa phần ngoài ý muốn chỗ. Bách Phượng Minh. Lúc này Bạch Vũ đầu một tiếng oanh minh. Hắn không nghĩ tới Bách Phượng Minh vậy mà tự mình đi ra thu chính mình phí qua đường. Lúc này Bạch Vũ đã tiến lên trước một bước. Mơ hồ đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cấp bảo hộ ở sau lưng. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói. Chính là tại hạ Miêu Mộ Tiên. Không biết trăm đại người. Có gì chỉ giáo. Bạch Vũ lúc nói lời này. Leng keng có lực. Hoàn toàn không có một ít nịnh bợ ý vị ở trong đó. Hắn con đường võ đạo. Vốn là một đầu cường giả chi lộ. Đối với cường giả. Hắn là tôn kính. Nhưng là đối với đồng dạng người. Hắn liền sẽ bình đẳng nhìn tới. Lúc này Bách Phượng Minh nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một vị thần linh cảnh người. Vậy mà đối mặt hắn lúc, chậm rãi mà nói, không có chút nào khiếp ý. Hắn trong nháy mắt thì đối Bạch Vũ cao nhìn thoáng qua. Không hơn trăm Phượng Minh ý đồ đến tự nhiên không phải như thế. Lúc này Bách Phượng Minh mở miệng nói, ngày đó Miêu huynh thú vương thành nhất chiến. Thế nhưng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hôm đó ta Bách Mỗ vừa tốt tại thú vương thành vô cùng xa chỗ. Đáng tiếc thực lực của ta thấp. Không dám tới gần, gần đây nghe nói Miêu huynh đến ta Bách Phượng Sơn, cho nên ta Bách Phượng Minh muốn kết bạn một phen, không biết Miêu huynh có thể hay không phần mặt mũi, tại địa bàn của ta đi ngồi một chút. Bách Phượng Minh làm như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn. Hắn vừa qua tới, cũng là ra lấy thăm dò Bạch Vũ thực lực dự định. Hắn tuy nhiên phát hiện Bạch Vũ chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Nhưng là Bạch Vũ đối mặt hắn không hề sợ hãi. Hắn đã cảm thấy Bạch Vũ hẳn là có át chủ bài ở trên người. Cho nên hắn trong nháy mắt thì đối Bạch Vũ đề cao cảnh giác. Lại thêm chi hắn vừa dùng thần hồn dò xét qua Bạch Vũ. Mà lại càng được hắn giật mình là. Hắn phát hiện Bạch Vũ thần hồn như là một uông thanh tiền đồng dạng. Vậy mà bình tĩnh không lay động đến hắn căn bản cha không dò ra tới là cảnh giới gì. Cho nên lúc này, hắn chuẩn bị đổi một loại phương thức đến cùng Bạch Vũ tiếp xúc. Cái kia chính là trước lấy được Bạch Vũ tín nhiệm về sau. Lại đối Bạch Vũ ra tay. Nếu như vậy, mới có thể không có sơ hở nào. Bách Phượng Minh xưa nay không làm không nắm chắc sự tình. Hắn muốn làm thì làm tốt nhất. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho rằng Bách Phượng Minh là tới tìm hắn thu phí qua đường. Hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn không biết Bách Phượng Minh lên tâm tư gì. Nhưng là vừa Bách Phượng hồn thần hồn quét hắn thời điểm. Hắn là có phát giác. Hắn biết, cái này Bách Phượng Minh, khẳng định cũng có ý khác. Cho nên Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Đa tạ Bách Phượng Minh đại nhân thịnh tình khoản đãi. Nhưng là ta Miêu Mỗ còn có chuyện đến tăng tốc cước bộ. Cho nên không tiện trì hoãn. Về sau có cơ hội. Lại đến Bách Phượng Minh đại nhân cái này Bách Phượng Sơn quan sát một phen. Làm Bạch Vũ mà nói. Nói sau khi đi ra. Bách Phượng Minh mặt nụ cười trong nháy mắt thì đọng lại. Sau đó mặt của hắn biến đến có một ít lạnh. Chỉ nghe Bách Phượng Minh mở miệng nói. Ta muốn Miêu huynh vẫn là hôm nay bớt thời gian đi ta nơi đó bồi ta uống hai chén tửu tương đối tốt. Ta thủ hạ huynh đệ có chút dã. Nếu như không có ta dẫn đường. Ta không dám hứa chắc Miêu huynh có thể hay không an toàn đi ra cái này Bách Phượng Sơn. Hiển nhiên Bách Phượng Minh đã nói ra nửa uy hiếp đến. Nếu như Bạch Vũ không đồng ý. Như vậy chuyện gì xảy ra. Hắn đều không chịu trách nhiệm. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn biết. Chính mình hôm nay không đi. Chỉ sợ tránh không được một phen đại chiến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.